Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Đại Long Cầm Thiên Thủ. Dương Mạc rất nhanh tìm được tầng thứ hai cửa vào, không chút do dự bước vào trong đó. Cùng lúc đó, thí luyện ngoài tháp Khôi Lỗi quay đầu nhìn thân tháp một cái. Chỉ gặp thân tháp tầng thứ hai nổi lên lộng lẫy. Không tệ. Hắn quả nhiên nhẹ nhõm đạp vào tầng thứ hai. Thủ tháp người lẩm bẩm nói. Nghe vậy Bùi Lực đám người ngạc nhiên. Như vậy nhanh. Thủ tháp người gật đầu. Các ngươi muốn hay không thử chút? Bùi Lực đội trưởng. Ngươi thế nhưng là tam tinh nhân vương bảng trên cường giả. Khẳng định không thành vấn đề. Triều đình chúng cường giả vội vàng nói. Nhân vương bảng. Này là nhân hoàng điện đối. Đúng. Nhân vương thứ hạng bảng danh sách, từ tam tinh nhân vương bắt đầu, mỗi một tinh nhân vương đều có bảng danh sách, tam tinh nhân vương bảng, bất quá là cấp thấp nhất bảng danh sách, nhưng có thể tiến nhập bảng danh sách nhân vương, cái nào không phải nắm giữ bước cấp chiến đấu thiên tài. Phân bảng thôi, không đáng nhắc tới, Bùi Lực lúng túng nói ra, hắn xác thực tiến nhập tam tinh nhân vương bảng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là Huyền Hỏa Vương Triều phân bảng danh sách mà thôi. Phân bảng ghi chép trước 10.000 tên. Nhưng Bùi Lực, vừa vặn là một tên sau cùng. Phải biết Huyền Hỏa Vương Triều tam tinh phân bảng hạng nhất. Đều không có tiến nhập tổng bảng. Trầm ngâm mấy giây, Bùi Lực bước ra bước chân. Tiền bối, mời, tầng thứ hai, Dương Mạc đi ra mấy bước. Liền thấy được phía trước sương mù dày đặc tự động tách ra. Lại có một bộ khôi lỗi dậm chân mà tới. Dương Mạc nắm chặt lại kinh thiên kiếm. Mời. Này khôi lỗi sững sờ. Hò nhẹ một tiếng nói. Ta nơi này cũng không phải tỉ thí chiến lực. Mà là khác khảo nghiệm. Nga. Dương Mạc thu hồi kinh thiên kiếm. Có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm khôi lỗi. Khôi lỗi trịnh trọng việc gật đầu. Cái gọi là thí luyện tháp. Mục đích ở chỗ thí luyện. Nhưng mà phương thức phương pháp đa dạng. Người sau đó tiếp nhận, gọi là rút đao đoạn thủy. Rút đao đoạn thủy, Dương Mạc hồ nghi nhìn xem khôi lỗi. Khôi lỗi gật đầu, theo ta tới. Tại khôi lỗi hướng dẫn dưới, Dương Mạc đi tới tầng 2 một góc. Chỉ gặp cái này một góc thế mà trưng bày một tòa kiểu mini vách đá treo leo. Vách đá treo leo đỉnh, từng đạo đầu ngón tay lớn bằng nước chảy xuống. Quỷ dị biến mất ở mặt đất. Nhìn xem vách đá treo leo bên cạnh chiến đao, Dương Mạc hình như có sở ngộ. Đây là phệ linh nước. Người đánh vào linh lực thử chút liền minh bạch cái này khảo nghiệm. Khôi lỗi chỉ nước chảy nói. Dương Mạc hồ nghi bấm tay đạn ra một đạo linh lực. Chạy thẳng tới nước chảy đi. Không ngờ, chỉ gặp nước kia chảy thế mà không có nhận ảnh hưởng chút nào. Bản thân oanh ra linh lực, giống như là bị nước chảy hấp thu một loại. Ha ha, minh bạch chưa? Rút đao đoạn thủy, khảo nghiệm là ngươi linh lực hùng hồn trình độ cùng tinh thuần trình độ. Tổng cộng 18 dòng nước, đồng thời chém đứt hai đạo liền tính quá quan. Khôi lỗi Huyền Nhị cười nói, trong mắt hiện lên lướt qua một cái vẻ đắc ý. Huyền Nhị hết sức rõ ràng, tại võ giả cảnh, có thể chém đứt một dòng nước, liền xem như là thiên tài nhân vật. Hắc hắc, tiểu gia hỏa. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Ngươi kiếm pháp cao minh. Nếu là ta dùng võ giả cảnh nhị giai thực lực cùng ngươi chiến đấu. Căn bản thắng không ngươi. Chẳng bằng cho ngươi cái này khảo nghiệm thử chút. Khôi lỗi Huyền Nhị trong lòng thầm nói. Thí luyện đỉnh tháp tầng. Huyền Nhất nhún vai. Huyền Nhị là thế nào làm? Tối thiểu muốn vì cái này tiểu gia hỏa thiết chí ba đạo tiêu chuẩn mới được. Ta cảm giác hắn chém đứt ba đạo không nói chơi. Ba đạo, nói đùa cái gì? Huyền Nhất, ngươi có biết rõ ba đạo đại biểu cái gì? Đại biểu cho linh lực hùng hồn trình độ là người thường gấp ba. Một cái khác cỗ khôi lỗi nói ra. Huyền Nhất lúng túng cười cười. Cái này tiểu gia hỏa có thể một kiếm đẩy lui Huyền lão đại. Hắn linh lực hùng hồn trình độ. Chỉ sợ còn không ngừng người thường gấp ba đây. Chúng khôi lỗi lắc đầu, mắt lộ ra vẻ suy tư, trầm ngâm mấy giây mới nói. Nói cũng đúng, bất quá hắn có thể chém đứt ba đạo chỉ sợ đã là cực hạn. Dương Mạc có thể không biết lại có nhiều như vậy khôi lỗi tại âm thầm quan sát. Gật đầu, tiện tay đem một bên chiến đao rút ra. Hơi hơi do dự một phen, vẫn là quyết định ra tay toàn lực. Bởi vì bản thân căn bản không biết cần vô cùng lực lượng mới có thể chiến đứt hai đạo nước chảy. Nếu là có giữ lại mà đưa đến không có thông qua, vậy coi như muốn cùng bảo vật lỡ mất dịp may. Nghĩ vậy, Dương Mạc thúc dục 108 khí xoáy. Tức khắc, mênh mông linh lực dũng động, tại chiến đao hiện lên sáng chói đao mang. Không chút do dự một đao chém ngang mà ra. Đao mang đi qua, chỉ gặp 18 dòng nước cùng nhau bị chém đứt, tạo thành ngắn ngủi dừng lại. Mấy hơi thở sau mới khôi phục bình thường. Huyền Nhị ngây dại, tầng cao nhất này trong mật thất quan sát chúng khôi lỗi đồng dạng ngây dại. Tràn đầy không thể tin tự nói. Mắt của ta hoa, hắn chém đứt tất cả nước chảy. Gặp quỷ, cái này không thể nào. Hắn nắm giữ người thường 18 lần trở lên linh lực. Huyền Tam không ngừng lắc đầu, ngẩn ngơ nói, chỉ sợ còn không ngừng. Ngươi không có nhìn hắn như thế nhẹ nhõm liền đem tất cả nước chảy chém đứt sao? Xem chừng hắn linh lực hùng hồn trình độ vượt qua người thường gấp 20 lần trở lên. Huyền Tam ngạc nhiên, không thể nào. Chúng ta Huyền Đan Tông lịch sử trên, đều không có người có thể đồng thời chém đứt 18 nói a. Đột nhiên, chúng khôi lỗi vội vàng đối mặt một cái. Đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Huyền Tam thất thanh nói. Thập đại kỳ thư, đúng, chỉ sợ chỉ có tu luyện thập đại kỳ thư bên trong một cái nào đó bộ, mới có thể cường đại như thế. Nhanh thông chi Huyền lão đại, nhượng Huyền lão đại định đoạt. Ngoặc kép, Dương Mạc thu hồi chiến đao, quay đầu nhìn lại, đã thấy Huyền Nhị thế mà mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không khỏi ho nhẹ nói, tiền bối, ta thông qua đi. Huyền Nhị vô ý thức gật đầu, thông qua. Đương nhiên thông qua, ta nơi này phần thưởng có công pháp và võ kỹ. Vô tư ngươi chọn lựa một loại. Ngươi muốn cái gì? Dương Mạc thần sắc cổ quái nhìn xem Huyền Nhị. Cái này khôi lỗi linh trí, tựa hồ không thấp a. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc chờ mong hỏi. Có hay không hồn kỹ? Hồn kỹ tại đệ cửu tầng mới có. Huyền Nhị lắc đầu nói. Nghe vậy, Dương Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nơi này quả nhiên thật có hồn kỹ. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc chắp tay lại nói. Vậy ta tuyển võ kỹ. Có Huyền Thông Bảo Lục, bản thân không cần khác công pháp. Đương nhiên tuyển võ kỹ. Tự mình tu luyện ba loại võ kỹ. Chỉ có Kình Thiên Kiếm chỉ cùng Tịch Diệt Tam Kiếm có thể đối địch. Quá mức đơn độc, có Chí Tôn Thăng Linh Các tại. Học lại nhiều võ kỹ cũng không ngại. Huyền Nhị gật đầu. Lật tay ở giữa lấy ra một mai hộp ngọc. Phần thưởng là tùy cơ. Ta cũng không biết trong này võ kỹ ra sao phẩm cấp. Nhìn ngươi vận khí đi. Đem hộp ngọc giao cho Dương Mạc. Huyền Nhị vội vàng xoay người rời đi. Hiển nhiên, hắn đã bị Dương Mạc thật sâu chấn kinh. Không thể chờ đợi chạy trở về tìm chúng khôi lỗi. Dương Mạc mở hộp ngọc ra. Trong đó đặt vào một mai ngọc giản. Đây là thường dùng nhất võ kỹ ghi chép phương thức. Tâm niệm thăm dò vào ngọc giàn. Dương Mạc lông mày tức khắc nhấc lên tới. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Không tệ a, thế mà là địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Dương Mạc mừng rỡ trong lòng. Địa cấp trở lên võ kỹ cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một loại đều có thể trở thành bảo vật trấn tông. Nghĩ không ra, cái này khôi lỗi tiện tay lấy ra, liền là địa cấp võ kỹ. Vội vàng tra xét cái này bộ võ kỹ nội dung. Tức khắc, Dương Mạc thần sắc trở nên cổ quái lên. Đại Long Cầm Thiên Thủ. Cần dùng long hồn hoặc long tộc khí huyết tới tu luyện. Nói đùa cái gì? Huyền Cực Đại Lục chỗ nào có long? Đừng nói long, cho dù là ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu thú, cũng tương đương hiếm thấy. Cái này địa cấp võ kỹ, căn bản chính là gân gà a. Không có long hồn Đại Long Cầm Thiên Thủ, căn bản không cách nào phát huy bao nhiêu uy lực, chỉ sợ liền hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ cũng không bằng. Dương Mạc trong lòng một trận ác hàn, tiện tay thu hồi ngọc giản liền tiếp tục tìm kiếm tầng thứ ba cửa vào. Gần gà, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.